Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 166, 166, bạn gái tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Diệp Ca, đợi đến lúc Bạc Đình Thâm và Thượng Quan Vân Lễ đều rời đi, Chu Lộ mới dám cẩn thận nghiêng người đi tới. Tại sao Bạc Tổng và Thượng Quan cũng tới vậy? Vừa rồi ở sân vận động tôi tình cờ gặp họ, áo khoác của tôi để quên ở bên đó, nên họ mang tới giúp tôi. Đặc biệt mang đồ đến cho anh. Chu Lộ có chút kinh ngạc, Diệp Thiện gật đầu, mặc áo khoác lên, áo khoác này có lẽ đã ở bên cạnh Bạc Đình Thâm khá lâu, trên đó còn vương chút mùi trầm hương tươi mát. Diệp Thiện nhịn không được mà ngửi ngửi, mùi rất dễ ngửi, cô niết tất cả các nhãn hiệu nước hoa, nhưng chưa từng ngửi qua mùi này bao giờ, chẳng lẽ là đơn đặt hàng cá nhân. Diệp ca, anh thật có mặt mũi. Chu Lộ bỗng nhiên giơ ngón cái đầy kiêu ngạo với cô. Diệp Thiện có chút buồn cười. Sao lại nói vậy, người địa vị cao như Bạc Tổng, thân phận lại tôn quý như vậy, thời gian cũng quý hiếm như vậy, vậy mà lại đặc biệt mang đồ đến cho anh, còn đợi ở đây lâu như vậy, không phải là anh rất có mặt mũi sao? Nói thật khi nhìn thấy Bạc Tổng tôi luôn rất căng thẳng, tôi còn không dám lại gần ngài ấy trong khoảng cách 3 mét, luôn cảm thấy ngài ấy mang đến cho người khác cảm giác áp bách nặng nề, trong vòng 3 mét, cả người lẫn vật đều không hít thở được, một ngọn cỏ cũng không thể mọc. Ha ha ha, hóa ra không phải chỉ mình cô là cảm thấy như vậy, thậm chí có người còn sợ hơn cả cô. Bất quá đó cũng là điều bình thường, mỗi ngày đều vác bộ mặt người lạ chớ lại gần, làm việc còn tàn nhẫn độc ác như vậy, ai mà không sợ. Có lẽ đây chính là khí chất của đại lão hàng đầu đi. Chu Lộ, đại lão hàng đầu, mấy chữ này cùng Bạc Tổng đúng là rất phù hợp. Buổi sáng vừa định ra người phát ngôn, buổi chiều liền ký hợp đồng, ngày hôm sau trực tiếp bước vào quá trình quay quảng cáo chính thức. Khương Văn nghĩ tới hình ảnh bên ngoài của Diệp Thiện sẽ có lợi thế cạnh tranh, nhưng hắn không nghĩ tới mọi việc lại suôn sẻ như vậy, hơn nữa người phụ trách nhóm tuyển chọn người phát ngôn cho kem đánh răng Bạch Nhân còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn khen ngợi Diệp Thiện. Khen không phải là hình ảnh Diệp Thiện xuất sắc cỡ nào, mà là sự tận tâm, kỹ năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp của Diệp Thiện. Khương Văn được khen tới mức sắp bay lên trời, quay đầu liền gọi điện thoại cho Diệp Thiện. Diệp Thiện nghe hắn ở đầu dây bên kia ba hoa chích chòe mà tâng bốc cô, nhàn nhã mà bóc một viên kẹo xí nguội bỏ vào miệng. Đừng nói những chuyện không có tác dụng đó, nếu anh xem trọng tôi, vậy thì kiếm thật nhiều tài nguyên về ném lên đầu tôi đi. Yên tâm, đợi sau khi quảng cáo kem đánh răng Bạch Nhân được phát sóng, cậu còn lo không có tài nguyên thương mại tìm đến mình sao? Về phần điện ảnh và truyền hình, tôi đang giúp cậu lựa chọn, khi nào nhìn thấy cái thích hợp sẽ mang đến cho cậu. Chẳng qua tôi phải nhắc nhở cậu một chút, tuy rằng trong phong ba giữa cậu với Trình Tĩnh Xu trong chức trường phong vân là cậu chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian này tốc độ phát triển của cậu quá là nhanh, nó đã tạo thành sự tương phản rõ rệt so với trước đây, chính vì vậy đã khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều người đã bắt đầu đang âm thầm nhìn chằm chằm vào cậu, thậm chí còn cố tình phòng ngừa cậu, vì vậy cậu nhất định không được tạo ra tai tiếng hoặc lộ ra tin bất chính gì, nếu không mọi nỗ lực trước giờ đều phí công. Tôi có thể có tai tiếng gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện dùng vai kẹp di động, mở ra một cái điện thoại khác, âm thanh Timmy thật lớn truyền qua microphone. Hiện tại ngoại trừ làm việc thì thời gian khác cô đều ngủ trong khách sạn, hoặc là chơi game, ăn đồ ăn vặt, sinh hoạt lành mạnh và điều độ vô cùng. Khương Hân, đúng vậy, cậu không cảm thấy cô ấy có điều gì đó không đúng sao? Nhắc tới Khương Hân, giọng nói của Khương Văn liền trở nên nghiêm túc. Cô ấy đi dạo siêu thoại của CP Hiến Tâm còn thường xuyên hơn fan, cậu đăng Weibo thì cô ấy còn thích nhanh hơn cả tôi, lúc phỏng vấn còn nhắc đến cậu, làm gì có nữ minh tinh nào không biết rụt rè như vậy chứ, cách chương.